Chương 168 dưới vòi sen, Tô Y Man không hề chạm đất suốt quá trình, được Tạ Phản ôm, chân cô buông thõng ở hai bên cơ thể anh. Tường phòng tắm rất lạnh, lồng ngực anh rất ấm, cô bị kẹp giữa hai thái cực băng và lửa, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ban đầu còn nghe thấy tiếng vòi hoa sen, sau đó bị một loại âm thanh khác nhấn chìm, vang lên lách tách không ngừng. Bản thân cô vốn đã nhạy cảm, lại uống chút rượu, ở trạng thái ngà ngà say bên anh, cô sướng đến mức muốn bay lên. Trong căn suất tổng thống không lo bị người khác nghe thấy, cô không cần che giấu tiếng rên của mình, không ngừng. Tạ Phản hỏi cô, tên họ Trương vừa nãy chạm vào chỗ nào? Mắt cô đỏ hoe lắc đầu. Tay em à? Không. Sờ chân không? Không. Tạ Phản hơi yên tâm, quyết định tạm thời bỏ qua đôi tay dơ bẩn của lão họ Trương kia. Toàn thân Tô Y Man đều được Tạ Phản hôn qua một lượt, nhưng nơi anh thích hôn nhất vẫn là môi cô, vừa hành động vừa hôn cô. Tô Y Man cũng thích hôn anh, lưỡi nuốt vào nhả ra, nếm được toàn là mùi bạc hà tươi mát trong miệng anh. Giải quyết xong lần đầu trong phòng tắm, cả hai đều có phản ứng mạnh. Đặc biệt là Tạ Phản, sự ngoan ngoãn của Tô Y Man khiến anh muốn làm cô chết đi được, cuối cùng không nhịn được rên lên một tiếng nghẹn lại. Tô Y Man thích giọng nói của anh, vừa nam tính vừa gợi cảm. Cô chủ động ôm lấy mặt anh, trao cho anh một nụ hôn dài trong dư vị. Tạ Phản kéo một chiếc khăn tắm lau khô cho cô, ném khăn tắm lên bồn rửa mặt, anh đặt cô lên đó, tách hai chân cô ra. Tô Y Man dùng hai cánh tay chống ra sau, nhìn thấy anh quỳ nửa gối trước mặt cô. Cơ thể cô đột nhiên mềm nhũn như bùn, tay cô nắm chặt một góc khăn tắm. Cô sắp khóc, lắc đầu như cầu xin, "Kệ Tạ Phản, anh đừng như vậy." Nói thế nào cũng không thể khiến anh dừng lại, cuối cùng khiến cô rất nhếch nhác. Nước chảy tong tong xuống. Tạ Phản không hề bận tâm lau mặt một cái, còn định nếm thử ngay trước mặt cô. Tô Y Man kéo tay anh xuống, mở vòi nước rửa sạch cho anh. Cô xấu hổ đến mức cả người đều hồng lên, không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Tạ Phản bế cô lên, vừa đi vừa hôn cô, "Ngày bảo bối, xem ra em rất thích tôi làm cho em." Rất nhiều nước. Tạ Phản. Cô đưa tay bịt miệng anh lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng anh truyền ra từ dưới tay cô. "Sau này mỗi ngày tôi đều làm cho em, được không?" Sau đó lại có thêm hai lần nữa, bao cao su vứt rải rác khắp nơi. Cô mệt mỏi rã rời chìm vào giấc ngủ, Tô Y Man ngủ rất ngon, trạng thái ngà ngà say khiến cô gạt bỏ một phần lo lắng, không cần nghĩ gì cả, chỉ cần biết lúc này cô đang ở bên Tạ Phản đang ôm cô ngủ, cô là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng tỉnh dậy thì đối mặt không dễ dàng chút nào. Cô nhớ lại tối qua mình chủ động, kêu gọi nhiệt tình, lại còn vô cùng hợp tác, Tạ Phản bảo cô tách chân ra thì cô tách. Vỗ mông cô bảo cô quay người quỳ xuống thì cô quỳ. Cô chỉ muốn đào một cái hố trên giường, chôn mình xuống đó cho xong. Nhưng may mắn là Tạ Phản không có trong phòng, cô nhanh chóng mặc quần áo vào, định rút lui thì Tạ Phản đẩy cửa từ bên ngoài trở về. Tạ Phản thấy cô có vẻ muốn chạy trốn, cười một tiếng khoanh tay dựa vào cửa, "Em muốn đi à?" Tôi đi làm." Cô giả vờ như chẳng hề bận tâm. Nghĩ ra một câu, "Ngày tối qua anh phục vụ khá tốt. Giống như anh nói đó, phí mua dâm tôi sẽ thanh toán vào cuối tháng cho anh." Tạ Phản cười khẩy, bước về phía cô, nói, "Y vậy anh chờ." Tai Tô Y Man nóng bừng, vòng qua anh mở cửa. Lại nghe thấy anh nói từ phía sau, "Ngày nếu có nhu cầu thì cứ tìm anh bất cứ lúc nào, anh có thể làm cho em mọi lúc mọi nơi." Không lâu sau khi Tô Y Man rời đi, Tạ Phản nhận được một cuộc điện thoại. Võ Điền nói, "Em muốn xử lý cục trưởng Trương quả thực hơi khó, bình thường ông ta làm việc vô cùng cẩn thận, không để lại sơ hở nào." Tạ Phản châm một điếu thuốc, hút một hơi, ngay ra tay từ đời sống riêng tư của ông ta, đi tìm những người phụ nữ bị ông ta xâm hại. Võ Điền, "Y vâng, Tôi hiểu rồi. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.